Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138, chương 138 tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến hai người tâm tình. Hoặc là nói, Cố Diệp Trạch cho nàng ôm cũng đủ triệt tiêu một bộ phận lửa giận. Nam Hy biết chính mình đại khái là hiểu lầm Cố Diệp Trạch. Nàng cũng xác định, Cố Diệp chạy theo nơi đó có lẽ là tốt nhất đắn đo nhược điểm mơ siêu tỉ như. Nhiết một chút, tay không đau, đến nỗi Cố Diệp chạy có đau hay không Nam Hy cũng không biết. Chẳng qua biện pháp này không thể thường xuyên dùng, rốt cuộc động bất động đến liền bắt tay hướng nhân ra trong lòng ngực duỗi thật sự là có chút. Chướng tay gai mát, giật giật cổ chân, cảm thấy có chút mệt, Nam Hy trực tiếp dẫm rớt ăn mặc giày. Để chân trần đạp lên thảm thượng, bình đế tổng so cao cùng thoải mái. Cố Diệp Trạch có thể rõ ràng cảm giác được Nam Hy tâm tình biến hảo. Hắn cũng liền buông lỏng ra Nam Hy, cũng không có làm chút chuyện khác, mà là đột ngột hỏi câu. Hi hi, ngươi có hay không, bắt đầu thích ta, Nam Hy không nói chuyện, đặt ở Cố Diệp Trạch trên eo tay hơi hơi hoạt động. Làm nam nhân cơ bắp căng chặt một ít. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Nam Hy hơi há mồm ba, cuối cùng như là hoang mang giống nhau nhắm lại miệng, chân mày nhíu lại, thích, nàng thích Cố Diệp Trạch, đồng thời cũng thích rất nhiều người. Nhưng là Nam Hy biết, Cố Diệp Trạch nói thích cùng chính mình nói thích, không phải một loại, hắn thích mang theo không được xía vào duy nhất, có làm người mê say ôn nhu, đây là chỉ có thể đối một người phóng thích cảm tình. Mỹ lệ như là xinh đẹp đá quý, Nam Hy đối loại này cảm tình vẫn luôn bảo trì kính sợ. Có chút hướng tới, lại có chút sợ hãi, cùng với, không xác định, bất quá vừa rồi lãnh như tựa hồ làm Nam Hy mơ mơ màng màng trung minh bạch một ít cái gì. Nếu không thích, đâu ra lửa giận, nếu không thích, đâu ra độc chiếm, mắt đào hoa nhìn Cố Diệp Trạch, lần này. Nam Hy đôi tay đều bám vào nam nhân trên eo, hoặc là nói là ấn ở hắn xương hông thượng, hơi hơi dùng sức, nhón chân tia mơ siêu lần đầu tiên, mềm nhẹ, chủ động, đem chính mình cánh môi khắc ở nam nhân trên môi. Này không phải bọn họ lần đầu tiên hôn môi, nhưng lại là Cố Diệp Trạch trong ấn tượng, diễn ngoại, lần đầu tiên, Nam Hy chủ động mà thân cận, nụ hôn này cũng không kịch liệt, cũng không kích thích. Thơm tho mềm mại nữ nhân thậm chí muốn lót chân mới có thể đụng tới nam nhân môi. Nam nhân ngơ ngác cư nhiên quên mất cúi đầu. Cuối cùng tựa hồ là cảm thấy mệt mỏi. Nam Hy đơn giản đem bị động chơi lưu manh tay rút ra. Trực tiếp ấn ở nam nhân đầu vai. Hoàn toàn không có nữ hài nên có rụt rè. Mang theo một ít vội vàng cùng bá đạo hé miệng. Nhẹ nhàng mà cắn nam nhân môi. Cố Diệp Trạch vẫn như cũ không có động tác, bởi vì hắn biết, Nam Hy không cần chính mình động tác, hắn chỉ là an tĩnh nhìn Nam Hy, cảm giác trên môi mỗi một chút ít biến hóa, trong óc nghĩ, lại là thủy mật đào hương vị, loại này trái cây thật là ngọt không nói đạo lý, nếu không phải quá ngọt, vì cái gì chính mình hiện tại muốn cười, ngăn đều ngăn không được, rốt cuộc, Nam Hy buông lỏng ra Cố Diệp Trạch. Không biết có phải hay không nhón chân quá mệt mỏi, Nam Hy trên mặt mang theo chút không tình nguyện, còn có ủy khuất, tựa hồ ở oán giận nam nhân vì cái gì không hỗ trợ. Có lẽ ở chuyện khác thượng có chút chỉ độn Cố Diệp Trạch chỉ cần đụng tới Nam Hy liền sẽ trở nên nhạy bén lên, hắn nhanh chóng vươn tay một lần nữa ôm lấy nữ nhân mảnh khảnh eo. Động tác thực nhẹ, lại có thể chặt chẽ ôm lấy. Đem nàng hướng lên trên đề đề, tựa hồ có thể làm nàng dễ chịu điểm mơ siêu Nam Hy theo bản năng mà đi phía trước pháp một chút. Trắng như tuyết chân trực tiếp dẫm lên nam nhân dép lê thượng. Giờ khắc này Nam Hy mới phát hiện, chính mình ở vừa mới cái kia ôm, đã đem chính mình tiểu tế cao cùng đá rơi xuống. Nhìn đến Cố Diệp Trạch cúi đầu đang xem nàng chân, Nam Hy có chút không được tự nhiên cuộn lại cuộn ngón chân. Còn treo ở nam nhân trên cổ tay vỗ vỗ người này sau cổ. Tưởng cái gì đâu, Cố Diệp Trạch phun ra một hơi. May mắn, người đem giày cao gót cởi bằng không như vậy một dưới chân đi. Chính mình ngày mai đại khái muốn sưng ngón chân nằm trên giường nghỉ ngơi. Nam Hy nghe vậy, cư nhiên bắt đầu suy tư. Sau đó nghiêm trang trả lời. Đúng vậy, A Trạch, may mắn, hệ thống, sợ không phải hai cái ngốc tử. Ta chọn ký chủ ánh mắt quả nhiên có vấn đề. Chẳng qua như vậy một gián đoạn, Nam Hy có chút quên mất chính mình vừa mới muốn nói cái gì. Nàng nhìn Cố Diệp Trạch, hơi hơi nghiêng đầu, ngày mai lại chụp một tuồng kịch. Chúng ta liền phải đi trở về ân. Cố Diệp Trạch vẫn như cũ không có buông ra Nam Hy. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, đổi cái nơi sân mà thôi. Không có gì, Nam Hy phun ra một hơi, xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ ban đêm, cùng với dưới ánh trăng bờ cát cùng hải dương. Có điểm luyến tiếc, nơi này, vô luận là chuông gió vẫn là gió biển. Bất quá Nam Hy thực mau liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm vang lên. Dễ ngửi sao, ta tân đổi tắm gội dịch, Nam Hy gật gật đầu. So với nước hoa Cologne, nàng quả nhiên càng thích loại này thoải mái thanh tân một ít bạc hà hương vị. Nhàn nhạt, mát lạnh lạnh, giống như là Cố Diệp Trạch cho nàng cảm giác. Chẳng qua Nam Hy thực mau liền ý thức được Cố Diệp Trạch muốn không chỉ là một cái khẳng định. Nàng cảm thấy chính mình phải vì vừa mới vô cớ tức giận lung tung làm ăn lót dạ cứu. Nam Hy nhìn về phía nam nhân, cười nói, thực hảo, ta thực thích. Cố Diệp Trạch ngón tay đột nhiên nắm chặt. Giây tiếp theo, hắn cúi đầu, lấy ra di động, mở ra lịch ngày, cũng không rảnh lo Nam Hy có hay không đang xem, trực tiếp ở lịch ngày mặt trên biên tập lên. Nam Hy thăm dò đi xem, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch vẻ mặt nghiêm túc viết, ghen, thích ta. Nam Hy sửng sốt một chút, đôi mắt nhìn về phía Cố Diệp Trạch, người nhớ cái này làm cái gì? Nhớ kỹ, ngày kỷ niệm, về sau mỗi năm đều phải chúc mừng một chút. Cố Diệp Trạch cấp ra đáp án đơn giản trực tiếp. Mà Nam Hy trực tiếp vươn tay hướng phía trước phiên phiên. Phát hiện Cố Diệp Trạch ký lục hạ rất nhiều ngày. Người này, chỉ là muốn nghe ta nói một câu thích sao? Nam Hy vươn tay đi phía trước phiên. Liền phát hiện rất nhiều ngày đều bị dấu hiệu quá, nhưng là Nam Hy lại không có một đám mở ra xem mờ siêu cho dù Cố Diệp Trạch không có ngăn cản. Nam Hy cũng không có click mở, đây là nam nhân riêng tư, liền tính nam nhân rộng mở tới làm chính mình nhìn trộm. Nam Hy trước mắt cũng không có dũng khí đi một đám mở ra. Nhưng là Nam Hy lại dùng cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa nhìn Cố Diệp Trạch. Thanh âm nhẹ nhàng. Kia về sau, nếu tới rồi ngày kỷ niệm, người phải nhắc nhở ta. Cố Diệp Trạch cúi đầu, một cái nhẹ nhàng hôn khắc ở nữ nhân khóe mắt. Nam Hy theo bản năng mà nhắm mắt lại, rồi sau đó mới nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm vang lên. Hảo, còn có, A Trạch, ta có điểm minh bạch cái gì là thích, còn có, tình yêu, vui mừng thời điểm nóng rực, mất đi thời điểm sợ hãi, cũng không phải diễn xuất tới giả dối. Mà là rõ ràng chính xác cảm tình, vụn vặt xoa ở Nam Hy mỗi cái tự bên trong, vào Cố Diệp Trạch lỗ tai. Cố Diệp Trạch đột nhiên thu nạp cánh tay, để sát vào Nam Hy đã đỏ lỗ tai. Cảm ơn ngươi thích, cảm ơn ngươi nói cho ta. Nam Hy híp mắt nhìn ánh trăng theo cửa sổ chảy xuôi tiến vào. Nam nhân thanh âm liền như vậy nhẹ nhàng mà vào lỗ tai. Ta thích ngươi. Thực thích, nữ nhân muốn duỗi tay đi che hắn miệng. Tổng nói liền không mới mẻ, nam nhân lại là bắt lấy Nam Hy tay. Rơi xuống cái hôn môi, có chút lời nói càng khắc sâu, thanh âm này mang theo ấm áp. Có làm người thích nhu hòa, hô hấp thời điểm làn da đều từng đợt khô nóng, mỗi một cái âm tiết đều như là đập vào tâm khảm nhi thượng. Giờ khắc này, Nam Hy mơ mơ màng màng nghĩ. May mắn Cố Diệp Trạch ngày thường nói chuyện thời điểm giống như là vạn năm hàn băng mạo khí lạnh. Giống nhau, nếu không, nếu vẫn luôn là như thế này, chính mình phỏng chừng có sinh không song khí, phát không song hòa, ghen sao, thật không phải cái hảo thể nghĩa mơ siêu, nhưng là hai người cũng không có đem thời gian đều tiêu. Hào ở cho nhau nói hết mặt trên, làm hai cái ở kỹ thuật diễn phương diện thuần khiết công tác cuồng. Bọn họ thực mau vào chính đề, ngày mai liền sẽ là ở cái này trên đảo nhỏ cuối cùng một tuồng kịch. Hai người thật sự ở nghiêm trang đối diễn. Nam Hy đọc kịch bản, đột nhiên cảm thấy có lẽ mỗi một cái chuyện xưa bên trong nam nữ vai chính đều sẽ không luôn là thuận buồm xuôi gió, một đoạn ngoài ý muốn phiêu lưu, một lần làm nhân tâm hoảng cứu viện, Thư Mộng cùng Thâm Hải chờ tới thương thuyền người trên đem bọn họ cứu lên, Thư Mộng một lần nữa về tới thuộc về chính mình bình thường sinh hoạt. Thâm Hải cũng bồi nàng, cùng nhau chuẩn bị đi thuyền phản hồi lục địa, rời thuyền thời điểm, Thâm Hải muốn rời đi, lại bị Thư Mộng lôi kéo. Kia cũng là Thư Mộng lần đầu tiên đối Thâm Hải nói ra câu kia thích. Cũng chính là này vô cùng đơn giản một câu, làm Thâm Hải từ cái kia hoang vu trên đảo nhỏ về tới nhân loại thế giới. Cũng làm hắn từ nay về sau vẫn luôn đi theo Thư Mộng bên người. Đến chết mới thôi, mà hai người ở trên đảo nhỏ cuối cùng một tuồng kịch phân. Chính là muốn ở tiểu đảo một khắc sườn bãi biển thượng quay chụp. Rồi sau đó bọn họ liền phải trở lại Hoa Quốc quay chụp còn thừa xuất diễn. Nam Hy ở quay chụp phía trước cũng đã đem kịch bản đọc một lượt ngâm nga. Đối này đoạn cốt truyện tự nhiên sẽ không xa lạ. Nàng nhìn nhìn Cố Diệt Trạch, cúi đầu xem kịch bản, rồi sau đó lại nhìn nhìn, trong ánh mắt mang theo một ít hiểu rõ, lại có chút bất đắc dĩ. A Trạch, ta cũng không cảm thấy chúng ta yêu cầu đối này đoạn tiến hành đặc biệt ôn tập rốt cuộc. Bọn họ chi gian chụp quá như vậy nhiều vai diễn phối hợp. Đã sớm đối lẫn nhau diễn lộ vô cùng quen thuộc, Nam Hy cảm thấy sẽ không có cái gì vấn đề. Cố Diệp Trạch vẻ mặt nghiêm túc, đối đãi bất luận cái gì tác phẩm, đều phải lấy ra 200% nỗ lực cùng nhiệt tình. Không thể có chút chậm trễ, Nam Hy bất đắc dĩ cười cười. Lựa chọn tiếp thu cái này lý do, an tĩnh mà ngồi xuống cùng Cố Diệp Trạch bắt đầu đối kịch bản. Bất quá lúc này, Nam Hy cảm thấy chính mình cổ có chút ngứa, duỗi tay đi sờ, có thể sờ đến một cái phình phình bao. Quen thuộc cảm giác làm Nam Hy bẹp miệng, mũi Cố Diệp Trạch duỗi tay nâng lên nàng mặt, cúi đầu xem, liền nhìn đến trắng nõn trên cổ có một chỗ nhàn nhạt vệt đỏ. Đại để là Nam Hy làn da quá bạch, cho dù chỉ là con muỗi đốt đều có thể làm nơi này hồng thượng một mảnh. Khẽ nhíu mày, Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy, khó chịu không khó chịu. Nam Hy bị nam nhân phủng mặt, không có dãy dụa, cũng không có động tác. Chỉ lo nói, còn có thể, chính là có chút ngứa, ta trở về sau mặt chút dược là có thể đem hồng dấu vết tiêu, bởi vì bờ biển hơi nước đại. Trên đảo nhỏ thực vật nhiều, con muỗi đốt khó tránh khỏi, chẳng qua nếu là đỉnh như vậy một cái hồng toàn bộ dấu vết đi phim trường khó tránh khỏi sẽ đối. Quay chụp tạo thành ảnh hưởng, rốt cuộc dùng che hà sản phẩm tổng so bất quá trị liệu hảo về sau tự nhiên. Cho nên bác sĩ đều sẽ mang lên rất nhiều tiêu trừ sưng đỏ thuốc mỡ. Cố Diệp Trạch lại không nghĩ làm Nam Hy chờ đến trở về sau lại lộng. Từ nhỏ trong ngăn kéo lấy ra một cái hòm thuốc, mở ra tới, từ bên trong lấy ra một ống thuốc mỡ, bài trừ tới một chút, tinh tế đồ ở trên tay, một chút ở Nam Hy trên cổ đồ khai, có chút lạnh, lại có chút dầu cù là hương vị. Tuy rằng là ở trên cổ lại vẫn như cũ có chút huân đôi mắt. Nam Hy cái mũi nhăn lại không có cự tuyệt, mà là cao cao ngẩng đầu, thoạt nhìn phá lệ nghe lời. Đồ hảo sao, Cố Diệp Trạch nhìn về phía Nam Hy, mang khăn tay sao, Nam Hy lập tức lấy ra chính mình tùy thân mang theo một cái khăn tay. Ngày thường bổ trang hoặc là lau mặt nàng càng thích dùng cái này, mà không phải dùng một lần khăn che mặt. Cố Diệp Trạch tùy tay bắt tay khăn sửa sang lại một chút. Hệ tới rồi Nam Hy trên cổ, cái này làm cho thuốc mỡ hương vị đều bị che giấu ở. Trong ánh mắt rất nhỏ kích thích cũng không có cảm giác. Phun thượng điểm, dự phòng dùng, Cố Diệp Trạch lại lấy ra một cái phun bình. Nam Hy phun chút, cơ bản là một cái mệnh lệnh một động tác, trên mặt tươi cười dần dần gia tăng. Cố Diệp Trạch lúc này mới cùng nàng ngồi vào một chỗ. Đem chính mình kịch bản mở ra ở trên bàn, Nam Hy phía trước là gặp qua Cố Diệp Trạch kịch bản. bất đồng diễn viên sẽ căn cứ bất đồng phân kính bắt được bất đồng kịch bản. Nói cách khác, người ở nơi nào hấp dẫn phân liền sẽ bắt được này đó bộ phận cốt truyện. Làm vai chính, bọn họ bắt được chính là toàn bộ. Thật dày một quyển thoạt nhìn liền rất có trọng lượng. Chính là đây cũng là Nam Hy lần đầu tiên nhìn đến Cố Diệc Trạch trong lén lút đọc kịch bản bộ dáng. Không chỉ có muốn mở miệng, cũng muốn viết, ở hai bên lưu bạch chỗ viết xuống chính mình thể hội. Thậm chí sẽ đối một ít trọng âm tiến hành dấu hiệu. Không có hậu kỳ phối âm mà là muốn dựa hiện trường nguyên thanh thời điểm. Này đó cao thấp phập phồng thanh âm thường thường sẽ đại biểu rất nhiều cảm xúc chuyển biến. Nhưng, Thâm Hải là sẽ không nói. Cố Diệc Trạch này đó trọng âm đều là dấu hiệu ở thư mộng lời kịch thượng. Cũng chính là, Nam Hy lời kịch thượng. Nam Hy sửng sốt một chút, ngẩng đầu đi xem Cố Diệc Trạch. Thực mau liền minh bạch nam nhân ý tứ. A Trạch, ngươi là muốn giúp ta quá cốt truyện sao? Cố Diệc Trạch không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là nhàn nhạt nói. Ngươi phía trước sinh bệnh, này đoạn khả năng sẽ rơi xuống. Ta giúp ngươi bổ thượng, Nam Hy chớp chớp mắt, thuận tiện làm bút ký. Bút ký cho ngươi mượn nhìn xem mơ siêu, vừa mới con thẳng thắn thành khẩn nam nhân. Giờ phút này lại là vẻ mặt ta chỉ là thân thiện trợ giúp ngươi đừng nghĩ nhiều, bộ dáng. Đậu đến Nam Hy cong lên khóe miệng, trực tiếp duỗi tay nhéo nhéo nam nhân đầu ngón tay, làm Cố Diệc Trạch có chút không được tự nhiên chuyển khai mặt. Bất quá này đoạn đối thoại, đột nhiên làm Nam Hy cảm thấy nhà mình A Trạch ở học sinh thời đại nhất định là học sinh xuất sắc. Hơn nữa là cái loại này có thể đem bút ký truyền đọc toàn ban học sinh xuất sắc. Cái này làm cho Nam Hy có chút nói chuyện phiếm tâm tư. A Trạch, ngươi ở trong trường học là giáo thảo sao? Cố Diệc Trạch biểu tình vẫn như cũ đạm mạc. Không phải, cái này làm cho Nam Hy trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tựa hồ có chút không rõ nguyên do. Chỉ là nàng không biết chính là, trung học phía trước Cố Đại Thần đem chính mình tuấn tú đều giấu ở thịt đô đô dáng người dưới. Làm tiềm lực cổ mập mạp. Tạm thời không có bị người phát hiện, đến nỗi đại học, Cố Diệc Trạch đem kịch bản lật qua một tờ, đôi mắt hơi thấp, thanh âm nhẹ nhàng, ta vào đại học năm ấy, 14 tuổi, này đó cùng ta không quan hệ, như thế nào quên mất, chính mình kết giao vị này đã từng là học bá đâu. Nam Hy sờ sờ gương mặt, đột nhiên cảm thấy, học bá gì đó, vẫn là rất đáng yêu. Rồi sau đó hai người đều không có tiếp tục nói chuyện phiếm tâm tư. Đều nghiêm trang bắt đầu xuyến từ, vốn tưởng rằng Cố Diệc Trạch sẽ ở đối kịch bản thời điểm lại hống nàng nói vài câu thích. Ai biết Cố Đại Thần liền thật là an an tĩnh tĩnh đọc kịch bản. Một chút, chậm rãi, đem hai người xuất diễn từ đầu tới đuôi xuyến một lần. Nhưng là thời gian này cũng là thực mau, bọn họ cũng không cần diễn một lần. Chỉ cần làm từng bước mà đi xuống tới, phía trước phía sau thêm lên không đến 10 phút thực mau thời gian liền đến cùng Lục Nhiên ước. Định tốt điểm, thẳng đến cùng Nam Hy trao đổi cái nhợt nhạt hôn môi. Nhìn nữ nhân rời đi phòng, Cố Diệc Trạch đều không có cưỡng cầu đối phương nhiều niệm mấy lần lời kịch. Đưa Nam Hy ra cửa, giúp nàng gói kỹ lượng áo khoác chống cự gió đêm, Cố Diệc Trạch đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn cách đó không xa kia chỗ bờ biển trong phòng nhỏ mặt sáng lên đèn. Lúc này mới một lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía đứng ở cửa người. Xử lý tốt, ân, Lâm Thượng đi vào tới. Phảng phất không có nhìn đến Cố Diệc Trạch ở bên cửa sổ muốn chạm thành pho tượng bộ dáng. Cố Tổng đã biết chuyện này, làm ngươi không cần để ở trong lòng, Cố Diệc Trạch không nói chuyện. Trên thực tế, từ đầu đến cuối hắn đều không có đem Lãnh Như để ở trong lòng. Ở diễn viên giữa, có muôn hình muôn vẻ người. Cố Diệc Trạch chưa bao giờ sẽ dùng chính mình tiêu chuẩn đi mạnh mẽ sử dụng người khác. Thậm chí có chút màu xám sự tình cho dù hắn đã biết cũng sẽ không quản. Mỗi một hàng đều sẽ có chính mình quy tắc ở. Một mảnh thuần trắng thế giới bản thân liền không tồn tại. Chỉ là những việc này không cần tưởng lây dính đến hắn trên người. Cố Diệc Trạch hoàn toàn có năng lực cùng tư bản đem hết thảy không hài hòa chắn rất xa. hắn nguyện ý kéo Đồng Tráng Phi một phen. Bởi vì cái này Đại Nam Hải vẫn luôn dùng đơn giản nhất tư duy cùng để cho người ngạc nhiên nỗ lực. Đi lý giải cái này vòng. Ở kia lúc sau, Cố Diệp Trạch cũng ở Đàm Diệp trước mặt cấp Cam Vũ nói chuyện qua. Đơn giản là hắn cảm thấy cái này nữ hài tuy rằng kỹ thuật diễn thiếu dai. Chính là lại có một cái nỗ lực tâm tư. Này liền thực hảo, bất quá bất luận cái gì muốn đi oai lộ. Cố Diệp Trạch có lẽ sẽ không quản thúc, thậm chí không nói một lời. Nhưng không đại biểu hắn không có cái nhìn. Mỗi người có mỗi người lộ, có thể làm lơ, lại không thể tán đồng. Huống chi là chọc tới trên người mình. Vừa mới nếu không phải hắn ứng đối thích đáng, Nam Hi nơi nào có dễ dàng như vậy hống trở về. Nghĩ đến đây, Cố Diệp Trạch biểu tình càng lãnh đạm chút, lại không có nhắc lại vừa rồi tiểu nhạc đệ. Ngược lại nói, người giúp ta một cái vội, Lâm Thượng hiện tại phá lệ sợ hãi nghe thấy cái này từ nhi. Rốt cuộc, này sẽ đại biểu cho hắn lại muốn bắt đầu lặp lại đóng dấu kiếp sống. Bất quá Cố Diệp Trạch lần này hiển nhiên không phải vì đóng dấu cái gì lưu niệm. Mà là nói, cho ta chuẩn bị một cái chai. Ta có cái gì muốn lưu lại, Lâm Thượng nhẹ nhàng thở ra. Đang chuẩn bị gật đầu, liền thấy được trên bàn đã bị nhặt lên tới. Nam Hi cắn nửa khẩu quả đào. Giây tiếp theo, Lâm Thượng biểu tình đột nhiên trở nên có chút dữ tợn. Ngươi, không phải là muốn đem cái này cất chứa đứng lên đi. Rồi sau đó hắn liền thấy được Cố Diệp Trạch vẻ mặt ngươi có phải hay không ngốc ánh mắt. Làm Lâm Thượng vẻ mặt bi phẫn, nơi nào là ta khờ, ngươi loại chuyện này làm thiếu sao, ai biết ngươi nghĩ như thế nào. Mà lúc này, ở Nam Hi trong phòng, Lục Nhiên cùng An Xảo tựa hồ đều đang đợi nàng trở về. Cho dù Nam Hi mở cửa thời điểm, nhìn đến chính là đang ở sửa sang lại hành lý An Xảo. Cùng với lật xem báo chí Lục Nhiên, bất quá Nam Hi rất rõ ràng. Bọn họ chính là đang chờ chính mình. Nói cách khác, tối lửa tắt đèn vội cái gì? Có chút kinh ngạc, Nam Hi một bên bật đèn một bên nói. Các ngươi như thế nào còn không đi ngủ? An Xảo nhìn đến Nam Hi trở về. Trên mặt nhẹ nhàng thở ra. Bước nhanh đi qua đi giúp Nam Hi cởi ra áo khoác buông ra tóc. Trên mặt cười nói. Vừa mới Nhiên ca tiếp cái điện thoại. Là công tác. Muốn lại đây tìm ngươi nói chuyện, Nam Hi nhìn về phía Lục Nhiên. Theo lý thuyết hắn hành trình đã bài thực đầy, cư nhiên, còn có công tác, rồi sau đó nàng liền nhìn đến Lục Nhiên đứng dậy. Đối với nàng nói, phi sắc bìa mặt, an bài ở 5 ngày sau, Nam Hi có chút kinh ngạc. Ta này bộ diễn còn không có đóng máy. Bạch Đạo đồng ý, lần này phi sắc bìa mặt sẽ có nội phong phỏng vấn nhiệm vụ. Trong đó sẽ bao hàm về Thâm Hải tuyên truyền, Nam Hi lúc này mới gật đầu. Loại này có thể cấp điện ảnh gia tăng tỷ lệ lộ diện sự tình. Chỉ là rút ra nửa ngày qua đi chụp tạp chí bìa mặt chiếu. Bạch Đạo sẽ chuẩn giả thực bình thường, chỉ sợ còn sẽ phá lệ cổ vũ nàng. Trên mặt mang theo cười, Nam Hi giải khai trên cổ khăn tay. Phùng chủ biên lần này giống như phá lệ nhiệt tình. Chúng ta ước định cố định Nguyệt San còn chưa tới thời điểm đâu, đương nhiên. Nàng biết ngươi cùng RC có ăn ý. Hiện tại trước tiên làm ngươi thượng bìa mặt, chờ tạp chí đưa ra thị trường thời điểm sẽ chính đổi kịp hảo thời điểm. Đến lúc đó, Lục Nhiên tựa hồ ở giải thích cái gì? Chính là thực mau, hắn thanh âm liền dừng lại, đôi mắt cũng hơi hơi trợn to, bởi vì, ở Nam Hi cổ thượng. Dược hiệu cực hào tiêu sưng, nhưng là ửng đỏ dấu vết vẫn là lưu tại mặt trên. Thoạt nhìn, phá lệ dẫn người liên tưởng, cảm giác Lục Nhiên không có thanh âm, Nam Hi có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nhiên ca, Lục Nhiên giờ phút này đã không có biểu tình, đẩy đẩy mắt kính, thanh âm nặng nề, nơi này, thời gian dài bao lâu, yêu cầu ta cho ngươi lấy dược sao? Không cần chậm trễ ngày mai quay chụp nói. Chỉ cổ, Nam Hi đã không cảm giác được ngứa. Nhìn đến Lục Nhiên nói mới theo bản năng mà sờ. Sờ đến tàn lưu thuốc mỡ. Mới cười nói, hơn 10 phút đi, đã đổ quá dược. Ngươi không cần lo lắng, Lục Nhiên. Chỉ là muốn hỏi có cần hay không dùng dược. Kết quả, ta là ai, ta ở đâu, nhìn Nam Hy đi rửa tay. An Sảo lúc này mới nhỏ giọng nhìn Lục Nhiên, có chút lo lắng nhìn Lục Nhiên mặt. Nhiên ca, ngươi không có việc gì đi. Tuy rằng Lục Nhiên cũng không có nói thêm cái gì, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Chính là cùng Lục Nhiên ở chung lâu rồi. An Sảo cảm thấy Lục Nhiên hiện tại tâm tình không tốt là mơ siêu chính là thực mau. Lục Nhiên biểu tình liền có chút rối rắm cùng cười như không cười. Làm An Sảo đối với người đại diện tiên sinh đột nhiên biến hóa vẻ mặt mộng bức. Lục Nhiên vẫn như cũ không có gì biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên lãnh đạm đạm mở miệng, Cố Diệp Trạch, nguyên lai nhanh như vậy, An Sảo, phóng ta đi xuống, này không phải đi nhà trẻ xe. Tác giả có lời muốn nói, đột nhiên lái xe, nhất trí mạng, hết chương.